Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1319, các phương đến, nguyên niên một trận chiến. 10 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thấy Tô Hàn tiến đến, nhất là khi nhìn đến Tô Hàn trong tay cái kia một đầu cơ hồ đều muốn bị máu tươi cho nhuộm đỏ dây mây thời điểm. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nồng đậm cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, không khỏi lớn tiếng gào thét Tô Tôn. Ta cũng không phải thật sự là kiếm tiên mộ người, ta chỉ là kiếm tiên mộ một tên khách khanh trưởng lão ơ mang rằng Tô Tôn tha mạng. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng, dường như không có nghe được người này nói, bàn tay vung về phía dưới, lập tức xuyên thủng người này tại bên ngoài cơ thể bố trí xuống tầng phòng ngự, đồng loạt tại người này trên cổ. Thấy Tô Hàn thực lực lại khủng bố như thế, người này càng là lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, không ngừng mà nói. Tô Tôn tha mạng, Tô Tôn tha mạng. Tô Hàn nhìn chằm chằm người này, tầm mắt híp híp, thản nhiên nói. Ngươi đã vẫn luôn cảm thấy, ngươi là kiếm tiên mộ khách khanh trưởng lão. Vậy ngươi nói cho bản tông, hôm nay đi theo đám bọn hắn đến đây, lại là vì sao? Ta, này Long Hoàng cảnh há to miệng, dưới sự sợ hãi, trong lúc nhất thời căn bản là nghĩ không ra một cái tốt lấy cớ. Không cách nào trả lời, hoặc là nói, là không đáp lại được. Cái kia bản tông tới giúp ngươi trả lời đi. Tô Hàn nói, ngươi đi theo đám bọn hắn tới đây, là muốn trợ giúp kiếm tiên mộ, diệt ta Phượng Hoàng Tông. Ngươi tuy chỉ là một cái Long Hoàng cảnh, nhưng ngươi có khả năng đánh giết Long Thần, có thể đánh giết Long Đan, càng là có thể đánh giết Long Linh, Long Huyết, Long Mạch. Ngươi có thể giết quá nhiều người, đánh không lại, ngươi không dám động thủ, có thể đánh thắng, ngươi nhất định sẽ không bỏ qua, đúng không? Không, không phải như vậy, không phải như thế. Cái kia Long Hoàng cảnh điên cuồng lắc đầu, kỳ thật Tô Hàn căn bản cũng không có nói sai, vô luận hắn có phải là thật hay không đang kiếm tiên mộ người, nhưng hắn như là đã đi theo đến nơi này, cái kia liền đã chứng minh mục đích của hắn. Cùng Phượng Hoàng Tông khai chiến, giết Phượng Hoàng Tông người, loại người này, Tô Hàn lại có thể buông tha, đừng nói hắn là Long Hoàng cảnh, hắn coi như chỉ là một cái nho nhỏ Long Mạch cảnh, không có chút nào uy hiếp lực. Cái kia Tô Hàn cũng sẽ không để hắn còn sống. Bởi vì hắn là kiếm tiên mộ người, đáng chết. Ông, nhưng mà, đang lúc Tô Hàn dự định đem người này thể xác cho bóp nát thời điểm, cái kia xa xa hư không, bỗng nhiên truyền đến một trận vù vù. Tô Hàn động tác không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn lại. Không riêng gì hắn, vô số người, đều là tại lúc này quay đầu nhìn sang. Nhưng thấy cái kia một phiến hư không, tại lúc này vậy mà hung hăng run rẩy lên. Mắt Trần có thể thấy rõ ràng, liền là đang run rẩy. Tựa hồ là, bởi vì không kiên trì nổi, muốn sụp đổ. Tại vô số dưới ánh mắt, có gợn sóng theo giữa hư không truyền đến, giống như là từng đạo gợn sóng, cấp tốc hướng phía bốn phía bầu trời bao phủ. Sau một lát, răng rắc, thanh thúy tiếng vang truyền đến, giống như là pha lê bị đánh nát. Vùng hư không kia rốt cục không chịu nổi, trực tiếp vỡ vụn. Từ trong hư không, có thao thiên ánh sáng phun trào mà ra, giống như là vượt qua thời gian, đem cái kia đen kịt xé càng lúc càng lớn, sau cùng triệt để tuôn ra hiện ra. Đó là cái gì? Cái đó là, một tay nắm, thấy cảnh này thời điểm, vô số mắt người đồng tử co vào, lộ ra khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn thấy rõ ràng, cái kia mảnh hào quang, tạo thành một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay này to lớn. Hoàn toàn liền là một khoảng trời, căn bản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà Tô Hàn khi nhìn đến cái bàn tay này thời điểm, cũng là đồng tử co rút lại một chút, không kiềm hãm được nói. Hóa linh cảnh, cái kia trên bàn tay truyền lại tới khí tức, cùng hóa linh cảnh, cực kỳ giống nhau. Không, không phải hóa linh cảnh. Sau một lát, Tô Hàn lại là lắc đầu, nhíu mày lẩm bẩm nói. Còn không có triệt để đi đến hóa linh cảnh trình độ. Bất quá đã đến gần vô hạn, luận tu vi, hẳn là đã đạt đến hóa linh cảnh, nhưng người này còn không có đem phàm thể chuyển hóa làm linh thể, chỉ có thể nói là ở vào Long Tôn cảnh đỉnh phong cùng hóa linh cảnh ở giữa. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lông mày lại một lần nữa nhăn lại, mà lại nhíu rất sâu. Hắn cảm thụ rõ ràng, người này mặc dù nói không có triệt để chuyển hóa thành linh thể, nhưng ít ra đã chuyển hóa một nửa, thậm chí nhiều hơn. Theo lý mà nói, loại cấp bậc này người, cũng đã đi ra Long Võ Đại Lục mới là, vì sao còn ở lại đây? Lúc trước Hương Nhi đi đến Pháp Thánh trong nháy mắt, Cái kia tinh không tiếp dẫn người Ngọc Lâm liền lập tức xuất hiện, đem Hương Nhi cho mang đi. Chẳng lẽ là không có phát hiện người này hay sao? Không, sẽ không có phát hiện, làm tinh không tiếp dẫn người. Người này có đặc biệt tìm kiếm phương thức, chỉ có thể nói. Ngọc Lâm thu năm đại siêu cấp tông môn chỗ tốt, bức bách Hương Nhi rời đi. Người này không xuất hiện, bản tông cũng là đưa ngươi đem quên đi, tinh không tiếp dẫn người phải không? Tô Hàn trên mặt lộ ra lạnh lẽo, hắn tầm mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa, nhưng thấy quang mang kia hóa thành lớn bàn tay to, siết thành một nắm đấm, mà giờ khắc này, quyền này đầu chậm rãi buông ra, từ phía trên. Tô Hàn thấy được vô số thân ảnh, cự nhân đào, Tô Hàn trong mắt liền lộ ra lãnh quang. Ha ha ha, nhân đào trợ giúp đến rồi, giết sạch Phượng Hoàng Tông này chút tạp trùng. Phượng Hoàng Tông, các ngươi không nghĩ tới a, hiện tại, là các ngươi bị đánh chết thời điểm. Ta nhất định phải đem bọn ngươi ngàn đao bầm thây, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Nhìn thấy cự nhân đào xuất hiện, tiên đạo đình bên này, trong mắt liền dâng lên hy vọng. Tiếng cười to cùng tiếng hét phẫn nộ, theo bọn hắn trong miệng truyền ra. Mà Phượng Hoàng Tông bên này, từ trên xuống dưới, vẻ mặt vẫn như cũ là duy trì bình tĩnh. Cự nhân đảo tới, liền có thể giữ được các ngươi rồi hả? Liền có thể để các ngươi sống sót rồi hả? Không, các ngươi như trước vẫn là muốn chết, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Cự nhân đảo đến, chỉ có thể vô ích tăng thương vong, bọn hắn cứu không được các ngươi. Càng cứu không được bọn hắn chính mình. Đã đến thì tốt quá, cũng bớt chúng ta lại đi đường đi Nam Hải cảnh vực. Giống, Phượng Hoàng Tông đám người mở miệng thời điểm, một tiếng thao thiên giống to, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Này giống to to lớn, đinh tai nhức óc, khoảng cách cực xa cũng làm người ta thấy thần tâm rung động, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, có một điểm đen xuất hiện ở trong tầm mắt. Này điểm đen càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn, sau cùng. Hóa thành một đầu dài đến trăm vạn trượng kinh thiên cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trên hư không mặt, vũ động cái kia kinh khủng thân thể, hư không căn bản là không chịu nổi. Theo này cự long thân thể vũ động, không ngừng sụp đổ lại khôi phục. Hạ đẳng giao long, mở miệng, không phải Tô Hàn, mà là cái kia rất nhiều đến từ tinh không thiên tài. Bọn hắn tại tinh không bên trong, tự nhiên đều là được chứng kiến giao long, như trước mặt đầu này. Tuy nói là hạ đẳng giao long, có thể luận thực lực, đã vô hạn tiếp cận hóa linh cảnh. Mà Tô Hàn bên này, vẻn vẹn nhìn lướt qua cái kia hạ đẳng giao long, xoáy cho dù là rời đi tầm mắt, nhìn về phía cái kia giao long cõng lên, chỗ đứng yên vô số thân ảnh. Những người này thân bên trên, ăn mặc kiếm tiên mộ quần áo. Tới cũng là rất nhanh, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra cười lạnh. Mà tại Tô Hàn nhìn về phía kiếm tiên mộ đám người thời điểm, cái sau cũng là tất cả đều theo cái kia hạ đẳng giao long phần lưng nhảy xuống, rơi vào đối diện bên trên. Giờ phút này, cự nhân đào cùng kiếm tiên mộ đồng thời đến, Phượng Hoàng Tông cùng tiên đạo đình ở giữa chiến đấu, trong lúc nhất thời lại ngừng lại. Nên tới, đều đã tới, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, nhìn chung quanh một vòng, thanh âm bình tĩnh, truyền khắp trong tai mỗi một người. Sau trận chiến này, long võ lịch đem hoàn toàn biến mất, kế thừa long võ lịch tồn tại, sẽ là chân chính long võ nguyên niên. Một trận chiến này, là long võ lịch cuối cùng một trận chiến, cũng sẽ là long võ nguyên niên mở ra. Trận chiến đầu tiên, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.